Kẻ đang nói bỗng dưng ho khan một tiếng. Nhưng nếu ngươi muốn cưới vợ, vậy thì xem cái này đi. Bảng xếp hạng giang hồ thập đại mỹ nữ ác nhân. Nam tử vận áo cà sa trắng chăm chú nhìn một bức vẽ dài trước bàn. Bức vẽ ấy mở ra, treo lơ lửng giữa không trung. Người mở nó vẫn y thường lấp lánh, không nhìn rõ màu sắc. Chỉ thấy từ trên xuống dưới dệt đầy pha lê, tay áo rung động, gian phòng lấp loáng sáng, chói lòa cả mắt. Nếu có nến hoặc ánh mặt trời, bộ y thường càng thêm hoa lệ lộng lẫy, khiến cho người ta không thể nhìn rõ tướng mạo người mặc. Nhưng mà bỏ qua quang mang rực rỡ đó, nam tử ấy mày kiếm mắt sáng, đôi mắt to và đẹp. Dường như mỗi phân tấc không gian mà quang mang trên người y chiếu tới đều do y thao túng. Làn da trắng ngà, hồng hào mịn màng, môi như thoa son, cực xinh đẹp mà không mảy may nhuốm tư thái nữ tử. Chấm được người nào ta làm mối cho ngươi. Nam tử nọ cầm trục quyển không rõ là danh nhân nào vẽ, vung tay. Đầu bảng là sát nhân đương tử Lưu Phi Phi, chuyên giết chồng. Từng xuất giá 3 lần rồi, hiện tại đã có vị hôn phu. Ta nghĩ không hợp ý người đâu. Còn đây, Nhâm Hoài Tô, ta đề cử một người được không? Nam tử vận áo cà sa trắng tục danh là Nhậm Hoài Tô, pháp hiệu là Hoài Tô, nghe thế thì nhau mắt. Cơ nhỉ, trong danh sách này ai làm điều ác nhất? Làm điều ác nhất sao? Tiêu chí lấy vợ của ngươi thật là khác cười, để ta xem. Nam tử vận áo dệt pha lê họ Long tên là Nhị, cũng là ông chủ của lầu Phỉ Thúy Triều Châu. Giàu đứt đổ vách, thường ăn không ngồi rồi, có sở thích sưu tập tin tức tứ xứ, có thể nói không chuyện gì mà không biết, chẳng mối gì là không hay. Y nhấc tay áo, bức vẽ giang hồ thập đại mỹ nữ ác nhân vụt xòe ra toàn bộ. Tiếp đó cầm trục quyền trong tay chỉ vào một vị nữ tử. Vị này là hậu duệ Nguyệt Thiên Thủ tộc, kỳ nữ giỏi điều khiển cương thi dã quỷ. Nguyệt Thiên Thủ Lục Cô Quang, cô nương, thế nào? Trong tay nàng ta có một bảo vật sai khiến được vạn quỷ, gọi là huyết Lưu Hà. Tương truyền Lưu Hà do yêu khí ngàn năm ở cấm địa Ưng Xuyên Tuyệt Sơn của Nguyệt Thiên Thủ tộc ngưng tụ mà thành. Có hồn dã quỷ một khi bị nó triệu hoán thì chỉ biết cúi đầu nghe lệnh thôi. Mấy năm nay vị kỳ nữ này sai khiến cương thi dã quỷ giết người vô số. Cách đây không lâu vừa giết Ân Khánh đại sư ở chùa Tuệ Không và cả Lâm Gia Bảo nữa. Tạm thời đứng thứ hai cho bảng xếp hạng ác nhân. Vì sao nàng ta không phải đầu bảng? À thì nàng ta không biến thái bằng Lưu Phi Phi. Cơ Nhị thủng thẳng đáp. Ngoài ra trừ nàng ta, các ác nữ còn lại thì đều nằm trong danh sách 20 giang hồ mỹ nữ. Cho thấy Lục Cô Quang này không đẹp đâu. Đã không đẹp lại còn làm nhiều điều ác. Chưa kể từ bi lương thượng như ngươi, trên đời làm gì có ai muốn cưới nàng ta. Ta có ý tốt mới đề cử kỳ nữ này với người đấy. Nhậm Hoài Tô mở mắt. Nàng ta có bảo vật sai khiến vạn quỷ sao? Phải. Cơ Nhị cười như có như không. Ta có thể cho ngươi biết lý do đề cử thứ hai. Vị kỳ nữ này hiện tại đang ở thành Mậu Uyển, có thể nói là nhất cự ly. Nhậm Hoài Tô hơi sững sờ. Nàng ta đang ở đâu? Cơ Nhị bật cười ha hà. Lên lầu rẽ trái, phòng đầu tiên. Nàng ta vào lầu Phỉ Thúy Triều Châu hôm kia kìa. Đến nay chưa ló mặt ra khỏi phòng đâu. Ngươi tiện thể xem giúp ta. Nàng ta đã chết rồi hay là quỳ tiền bỏ trốn? Nhậm Hoài Tô đứng lên tìm phòng của Lục Cô Quang. Cơ Nhị nhấc bầu rượu, tự châm một chén, nhìn theo bóng của Nhậm Hoài Tô, tay nhịp trục quyển trên mặt bàn, thảnh thơi nhàn hạ. Lầu 3 của Phỉ Thúy Triều Châu, phòng đầu tiên. Một nữ tử tóc dài áo đen trông má ngồi im lìm giữa phòng, trông ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cảnh sắc say lòng, từ chỗ nàng ngồi có thể thấy ngoài song bích đào trải rộng, hoa đơm rực rỡ, xuân ý giạt rào. Nàng ngồi trong bóng râm, làn da trắng tái, hơi thiếu hồng hào. Nhưng mà mi thanh mục tú, dù không hẳn là mỹ lệ nhưng mà cũng coi là xinh đẹp. Mặt mày của nàng đoan chính, không mảy may giống một quái nhân đi đâu cũng đem theo cương thi dã quỷ. Hơn nữa bên cạnh của nàng trống không, làm gì có bóng dáng cương thi dã quỷ đâu. Trên bàn có bầu rượu nhạt, một chén được châm nhưng mà không uống, chỉ đặt rất là im, soi bóng nắng bên ngoài cửa sổ. Nàng chính là Cô Quang, hậu duệ dị tộc vùng núi Tây Bắc. Bộ tộc của nàng tên là Nguyệt Thiên Thủ. Người ta đồn Nguyệt Thiên Thủ là tộc phu yêu thần bí nhất trong núi, giỏi ngự quỷ từ thời viễn cổ. Tộc nhân ở chung với quỷ lâu ngày, thông hồn với lệ quỷ, có máu trong quỷ khí, không thể gặp ánh mặt trời. Bộ tộc Nguyệt Thiên Thủ cả đời bầu bạn với quỷ, trăm năm nay rất hiếm kẻ kết hôn với người ngoại tộc, mà người đồng tộc thành hôn sinh con đều là thai chết. Nghe bảo chỉ vì quỷ khí xung khắc, trừ phi quỷ khí trên người phụ mẫu có thể dung hợp lẫn nhau, bằng không tất phải tuyệt hậu. Chính vì như vậy, người trong tộc ngày càng ít, cho đến nay chỉ còn độ khoảng 300 người. Còn cô Quang, là ngoại lệ vạn kẻ chưa chắc có một, là kết quả của một cuộc hôn nhân đồng tộc duy nhất còn sống sót. Quỷ khí trên người nàng ta gấp 10 lần người trong tộc. Sức mạnh và số lượng quỷ nàng có thể sai khiến càng khiến cho người thường khó lòng tưởng tượng được. Tộc trưởng trục xuất nàng khỏi tộc vào năm nàng khoảng 10 tuổi. Quỷ khí trên người nàng quá mạnh, có thể nói là nửa người nửa quỷ. Theo quy tộc, nàng không được coi là người, mà nên quy vào một quỷ tộc. Bị Nguyệt Thiên Thủ tộc nhân sai khiến, nhưng mà cô Quang quá mạnh, toàn tộc không một ai có thể sai khiến được nàng, đành phải trục xuất. Nàng đem theo quỷ mị mình sở hữu, lang thang từ năm 10 tuổi, cho đến nay đã tròn 8 năm. Bóng dáng phụ mẫu và tộc nhân đã mơ hồ từ đâu. Nàng xưa nay vốn khác người, không thể gặp ánh mặt trời, không thể vào Phật đường. Nàng phải ăn thịt, không được ăn bất cứ một món chay nào. Thậm chí vào những đêm trăng tròn, nàng còn phải cho quỷ mị của mình uống máu tươi nữa. Nếu nàng là người, tại sao phải sống đời của quỷ? Nếu nàng là quỷ, tại sao địa ngục không dung chứa nàng? Vì sao nàng có thể ngừng lưu lạc giữa trần thế? Vì sao phải ở giữa của một bầu trời với vô số con người? Vì sao không thể giống như quỷ, hóa thành hơi mây bóng khói mà đi? Vì sao nàng phải giống người, phải ăn cơm, phải ngủ, thậm chí còn phải bệnh và chết? Vì sao? Rốt cuộc nàng là cái gì? Không phải là người, không phải là quỷ, mà là một quái vật không tên. Không ai hoan nghênh quái vật cả. Ba tiếng gõ khẽ khẽ, nhẹ mà vững vàng. Kẻ gõ cửa không lễ độ, thong dong điềm tĩnh. Cô Quang quay lại, nàng không có bạn, chưa từng có ai tìm, trừ phi gõ nhầm phòng. Lướt nhìn cửa phòng, cánh cửa đột ngột mở toang. Nhầm phòng rồi, nàng hứng hở nói. Cửa mở. Kẻ bên ngoài tịnh không giật mình vì cửa mở bất ngờ. Một luồng thánh khí nhà Phật ập vào khiến cho nàng ngộp thở. Chớp mắt bóng quỷ lởn vởn khắp phòng. Mấy con quỷ chắn trước mặt của nàng thành một bức tường, ngăn lại luồng thanh khí. Bỗng nghe có kẻ đứng bên ngoài dùng một giọng nói ôn hòa mà không chút tình cảm lên tiếng. Đây có phải là Lục Cô Quang, Lục Cô Nương không? Nàng nhìn ra, thấy ngoài cửa là một nam tử phận áo cà sa trắng, ôn nhuận hiền hòa, đoan chính yêu nhã, trên dưới toàn thân mãnh liệt tỏa ra dòng khí thánh khiết. Có thánh khí ấy hộ thân, quỷ mị bên người không thể bước tới gần y, dù chỉ một bước. Nàng không hoảng hốt, cũng chẳng bực mình, chỉ hờ hững nói. Cao nhân nhà Phật đến tìm ta, có phải là định khoác lác đòi thay trời hành đạo, muốn thu ta về địa ngục hay sao? Nam tử bên ngoài nghiêm nghị vái nàng một cái. Cô nương hiểu nhầm rồi, bần tăng. Ta thành tâm thành ý, mong được cưới cô nương làm vợ, chẳng rõ cô nương có đồng ý hay không. Kiếp này nàng chưa từng giật mình hay hoảng sợ. Khi tai họa số kiếp sắp tới, nàng đều có dự cảm, nhưng mà nay bảy chữ mong được cưới cô nương làm vợ khiến cho nàng cau mày, rũ tay áo. Một chiếc quạt đen tuyền nằm gọn trong tay. Nàng thong thả mở quạt, trên cánh quạt lờ mờ bóng quỷ phiêu tán. Một hồi lâu sau, nàng cất giọng hứng hở. Cưới vợ? Nam tử vận áo cà sa trắng toát gật đầu, đôi mắt trong veo bằng lắng, không hẳn gợi ý đồ lừa gạt. Nàng ngó nam nhân áo trắng không mời mà thời ấy rất là lâu, khẽ phe phẩy quạt trong tay. Ngươi nhất định là có ý đồ khác. Y không hề giấu giếm gật đầu. Nếu ngươi có thể làm được ba việc. Nàng trầm ngâm đôi chút, đột nhiên mỉm cười. Ta sẽ đồng ý. Việc gì? Ta muốn có cực nhật châu, vô ái hồn. Nụ cười trên môi của nàng bỗng dưng tắt ngấm. Còn có qua được vạn quỷ phệ hồn trận của ta rồi nói sao? Nam tử vận áo cà sa trắng tuyết thoáng gật đầu. Bóng đen trong phòng xoáy tít, gió tà thổi mạnh. Những nhũ băng răng rắc đâm xuống từ khung cửa, mỗi cái đều sắc như dao. Một luồng khói đen tụ thành hình đầu người, xô thẳng vào ngực của nam tử áo trắng. Tức thời vô số đầu lâu vụt ra từ luồng khói, chụp tới người của y. Tay áo phất lên khẽ khàng, trong gió thoảng một mùi thơm mát lành như hoa, lại chẳng phải hoa, như cỏ mà không phải cỏ. Gian phòng dường như sáng lên bừng đôi chút. Những khói đen, sọ quỷ đầu lâu thảy hóa hư vô. Nam tử áo trắng soi đôi mắt trong veo vào nàng, chỉ cần nhấc tay đã gột sạch quỷ khí, tuyệt không kiêu ngạo, chỉ im lìm đứng đợi nàng lên tiếng. Nàng nghẹn lời, vạn quỷ phệ hồn trận đã chôn thây không biết bao nhiêu là cao thủ, lại địch không nổi một cái phất tay của kẻ này. Cô Quang nhấc ly rượu nhạt nhấp một ngụm. Ngươi tên gì? Tộc danh Nhậm Hoài Tô. Dù đã thanh trừ quỷ mị, y vẫn đứng ở ngưỡng cửa, không đến gần nàng dù thêm một bước. Nhậm Hoài Tô. Nàng ngắm nghía y từ đầu xuống chân. Với võ công và tu vi ấy, tuyệt đối không thể vì đột nhiên si mê mà đòi cưới nàng làm vợ được. Nhất định là có lý do vạn bất đắc dĩ nào đó. Nàng bật cười. Bất luận là lý do gì đều chẳng phải là chuyện tốt. Nhưng gã này tu vi cực cao, nếu y có điều muốn cầu nàng, vậy thì mượn dùng không tệ. Người cũng thật là lợi hại, coi như ta đã gặp được người không sợ quỷ nhất. Nàng nhịp ngón tay trên mặt bàn, mời y ngồi. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được Cực Nhật Châu và Vô Ái Hồn, ta sẽ gả cho ngươi. Hơi khựng lại, nàng chợt mỉm cười. Bất luận lý do của ngươi là gì? Nhậm Hoài Tô vẫn đứng ngoài ngưỡng cửa, không bước vào trong. Một hồi lâu sau thì mới đáp. Cực Nhật Châu cách xa muôn trùng, chìm trong dung nhan. Cô nương cứ chờ ở đây, nửa tháng sau ta sẽ mang châu về. Nàng lạnh nhạt nhìn y. Không được, không phải ngươi muốn cưới ta sao? Ta phải đi cùng ngươi. Y thoáng chần chừ, nàng bỗng nhiên thấy hứng thú. Kẻ này mở miệng đòi cưới đến là thản nhiên, nàng đòi đi cùng y lại không muốn. Toàn thân của y tràn đầy thánh khí, tất không phải là phường gian tà. Dẫu không biết là vì sao y muốn cưới nàng, nhưng mà nhìn y khó xử, nàng cảm thấy rất là thú vị. Chính vào lúc đó, Nhậm Hoài Tô gật đầu. Thế thì chúng ta cùng đi vậy. Nàng mỉm cười. Ta không có tiền, ngươi phải trả tiền phòng cho ta. Y vẫn bình thản gật đầu. Dường như người này không biết cười, không biết ngạc nhiên. Nàng xếp lại cánh quạt cất chứa vạn quỷ, đứng dậy. Không biết khi nhìn thấy gương mặt này mang thần sắc khiếp sợ hoặc là tuyệt vọng thì sẽ có cảm giác ra sao nhỉ? Y biết khóc không? Nhậm Hoài Tô đã quay lưng đi trước, nàng theo phía sau. Kẻ này là cao nhân nhà Phật, dù hoạt trông thánh khiết vô cùng nhưng vẫn là kẻ địch. Một nam tử vận áo pha lê đang nằm nghiêng trên võng mây giả ngủ trong sảnh tiểu lầu. Thấy hai người cùng đi xuống bèn hồ hồi tươi cười. À, chúc mừng chúc mừng. Đôi vợ chồng son mới cưới bữa nay định đi đâu giải sầu đây? Chuẩn bị ngựa đi. Nhậm Hoài Tô đi thẳng ra cửa. Chúng ta muốn đi Hoành Địa Hỏa Sơn. Người đâu? Chuẩn bị ngựa. Cơ nhị chỉ theo hai người đang đi ra cửa. Tiểu nhị lầu gật gật đầu dắt cho mỗi người một con tuấn mã thượng đẳng, sắp sẵn nước uống lương khô và một số thuốc men đơn giản. Hai người lập tức cầm cương giục ngựa đi. Chủ nhân, vì sao họ lại đi mất rồi? Vị cô nương ấy còn chưa trả tiền. Cơ nhị nằm trên võng thở dài. Quen biết Nhậm Hoài Tô nhất định làm ăn sẽ lộ vốn thôi. Nhớ năm ấy mới quen y, ta trả hộ y 3.000 lượng bạc tiền cứu tế thiên tai. Kể từ khi đó, y ăn uống mời khách đều ở chỗ ta. Trước nay chưa từng trả tiền. Áo rách tới tìm ta, thiếu sách tới tìm ta, đến Phật đường ruột chỗ này đổ chỗ kia cũng tới tìm ta. Lại thêm lần này càng quá quắt, còn kéo người khác cùng quyệt nợ. Ta thật là đáng thương quá. Chủ nhân, không biết vị Nhậm đại sư, Nhậm công tử này có lai lịch thế nào? Tiểu nhị dè dặt hỏi. Y quá là sùng Phật, cuộc sống không chút kích thích gì cả. Cơ nhị nằm trên võng đung đưa nhẹ nhẹ. Có điều càng thản nhiên bằng lặng, đến lúc thay đổi thì sẽ càng thú vị, không phải sao? Cô Quang và Nhậm Hoài Tô lên đường cùng với nhau. Cực Nhật Châu là loại khoáng thạch kỳ lạ sinh ra trong dung nham đỏ lửa. Nghe đồn có thể phát ra ánh sáng cực mạnh trong đêm đen, vì thế mới mang tên này. Cô Quang không thể ra nắng, có được Cực Nhật Châu làm tâm nguyện nhỏ nhoi của nàng. Còn Vô Ái Hồn là loại có độc, nghe kể người ăn cỏ này vào sẽ mất đi tình cảm, biến thành cái xác công hồn. Nàng muốn có nó tất nhiên là để hại người, nhưng mà cụ thể để hại ai thì còn phải xem tâm trạng nữa. Nàng không ghét bỏ thế nhân sống đời hạnh phúc mỹ mãn, cũng chẳng hận người có thể phơi mình dưới ánh thái dương hay được bạch đầu giai lão cùng với tình yêu suốt kiếp, nhưng mà không ghét bỏ không có nghĩa là không định gây sự. Nàng cô đơn, thằng hoặc muốn xem người ta hạnh phúc, nàng sẽ giúp đỡ họ. Thằng hoặc muốn xem người ta đau khổ, nàng lại tiện tay hại người ta sống không bằng chết. Có rất nhiều khi nàng muốn có vô ái hồn để dùng cho chính mình. Nàng muốn mất sạch tình cảm, triệt để thành quỷ, không cần tiếp tục suy xét chuyện đời ân ân oán oán, không phải ngẫm ngợi mình rốt cuộc là cái gì. Và vào những đêm im câm, sẽ không khiếp hãi rằng mình sẽ biến thành thứ gì đáng sợ hơn nữa. Nàng từng tưởng tượng, nếu một khuya nọ, đầu nàng mọc ra sừng thú, toàn thân của nàng hóa thành đầu lâu, hay là trên người mọc thêm hai bàn tay quỷ, nàng sẽ phải làm gì? Đó là một suy đoán hoang đường, một nỗi khiếp sợ kỳ dị. Nhưng mà trên thế gian không ai có thể cảm nhận được cơn khiếp sợ giữa khuya của nàng. Nàng là một loài không tên, không phải người, cũng chẳng phải quỷ. Họ xuất phát từ lúc hoàng hôn, đi thẳng về phía tây, nhanh chóng ra khỏi thành Mậu Uyển, tiến vào vùng hoang sơn dã lĩnh. Giữa núi có nhiều mồ hoang, nàng cảm nhận được quỷ khí giật giờ quanh những đám mộ. Liếc nhìn sang Nhậm Hoài Tô, nàng không vui, suốt dọc đường chẳng hề nói chuyện, còn y cũng vô cùng yên tĩnh. Trừ tiếng vó ngựa, chừng như không có gì tồn tại cả. Nàng ngước đầu, màu trăng trong vắt chiếu rọi trên thân. Giữa ngực của nàng có một nơi lấp loé ánh đỏ. Nhậm Hoài Tô không hỏi tới, điều đó làm cho nàng hài lòng. Đó là một viên đá màu đỏ, không quá xù xì, được mài trơn nhẵn. Nàng dùng dây xỏ đeo vào cổ. Quỷ khí mồ hoang bốn bề cháy nánh viên đá này, như thể cảm giác được nguy hiểm vậy. Đó chính là huyết lưu hà, có thể sai khiến vạn quỷ trong truyền thuyết. Viên đá được ngưng tụ bởi yêu khí ngàn năm ở Ưng Xuyên Tuyệt Sơn. Trăng đã lên cao, trăng đêm nay to và sáng rỡ. Nàng im lìm dục ngựa, kéo mũ áo trùm lên đầu. Một bóng đen trở tới, nàng ngước lên, thấy Nhậm Hoài Tô bung một tán ô giấy dầu có sẵn trong tay nải, che đi ánh trăng trên đầu của nàng. Làm gì thế? Nàng lạnh lùng hỏi. À thì tộc nhân Nguyệt Thiên Thủ sợ ánh sáng, đặc biệt là ánh nắng mặt trời. Đêm nay trăng sáng quá, ta sợ sẽ ảnh hưởng đến cô nương. Nhậm Hoài Tô nghiêng ngắm cầm ô, xích ngựa lại gần để che bóng trăng cho nàng. Một mùi hương như hoa như cỏ lan ra, nàng ngửi thấy mùi hương ấy. Đột nhiên nhớ tới cây cỏ trong núi, núi cao sông dài, đó là hơi thở khoáng đạt và thuần hậu, chỉ có được sau khi đã đi qua muôn trùng trời đất. Nàng liếc nhìn Nhậm Hoài Tô, gã nam nhân cổ quái và khó lường không ngờ có thể dung nạp khí độ và tu vi của tự nhiên. Bỗng dưng nảy sinh ác ý, cô quang ghìm ngựa. Ta đói rồi. Nhậm Hoài Tô lặng lặng nhìn nàng, đôi mắt trong vắt. Trong tay này có lương khô đấy. Ta không ăn lương khô. Nàng nhìn y bằng cái nhìn giễu cợt. Ta ăn thịt, ta muốn ăn thịt ngươi. Thấy y cau mày, nàng độc ác bồi thêm một câu. Thịt dã thú hoặc là thịt người cũng được. Lông mày của Nhậm Hoài Tô càng cau chặt. Rõ ràng câu muốn ăn thịt của nàng làm khó y cực kỳ. Không dưng nàng bỗng vui vẻ, càng ngắm nghía kỹ lưỡng bộ dạng của y. Chốc lát sau thì y lấy từ trong tay nải ra một miếng lương khô, từ tốn đưa sang. Nàng nhận miếng bánh nướng, lật qua lật lại nhìn. Nhìn ngang nhìn dọc thì cũng chỉ là bánh nướng. Sao? Đây là một miếng thịt. Y nghiêm túc nói. Tâm sinh vạn vật, đều là tướng. Lòng cô nói nó là thịt, nó liền là thịt. Lòng cô nói nó là bánh nướng, thì nó là bánh nướng. Nàng há hốc miệng, cầm miếng bánh nướng. Lần đầu tiên trong đời muốn cười, nhưng lại cười không thành tiếng. Ngươi muốn ta tưởng tượng nó là một miếng thịt rồi ăn sao? Nhậm Hoài Tô, ngươi điên rồi đấy ư? Bánh nướng là bánh nướng, dù ngươi tưởng tượng nó là bánh heo, thì nó vẫn là bánh nướng thôi. Thực ra nàng không đói, nàng ăn thịt để sống, nhưng mà chỉ cần ăn một bữa thịt là có thể nhịn mấy ngày. Y lại ngẫm ngợi một hồi, nhận lại miếng bánh, nghiêm trang nói. Cô nói có lý. Sau đó phải đóng tay áo, rút ra một thanh đoạn đao trong tay này, thẳng tay vót xuống cánh tay của mình. Bốp! Nàng vung quạt chặn lại lưỡi đao. Làm cái gì vậy? Thì lấy thịt. Y chưa kịp nói xong thì quỷ khí dày đặc trên chiếc quạt đen tuyền đã ăn mòn theo thanh đao, khiến nó trở nên méo mó. Choang một tiếng, đoạn đao rỉ thành mảnh sắt rơi xuống đất. Nàng nhìn y cổ quái, Nhậm Hoài Tô ngừng lại. Cô nương có nghi vấn gì ư? Ngươi! Nàng dịu giọng. Rốt cuộc là ai? Ta sao? Y ngây người thấy rõ. Tục danh là Nhậm Hoài Tô. Ngoài Phật Tổ và ba chữ Nhậm Hoài Tô, lẽ nào ngươi không còn điều gì để nói hay sao? Nàng trừng mắt. Ngươi không có cha mẹ ư? Ngươi ở đâu? Có bạn bè gì không? Cha mẹ ta đã mất sớm rồi. Y nghiêm túc trả lời. Trước ngày hôm qua, ta vốn là trụ trì của Bích Phi ngoài thành Bậu Yển. Người quả nhiên là hòa thượng. Là hòa thượng sao không cạo đầu? Nàng hưởng thụ bóng râm dưới tán ô y cầm. Người xuất gia từ nhỏ ư? Từ nhỏ thánh sư đã muốn cạo đầu cho ta, nhưng mà tóc ta không thể cắt đứt, sau khi cạo sẽ tự dài trở lại. Thánh sư nói ta nhất định phải có điểm khác biệt, khó xuống tóc, cho nên không cạo đầu. Tóc? Lòng nàng trầm xuống. Tóc cắt rồi lại mọc lại là một trong những đặc trưng của lệ quỷ. Có những lệ quỷ hung ác cùng cực, không chỉ cắt tóc rồi mọc, còn đột nhiên mọc dài, có sức mạnh giết người. Nàng có nửa dòng máu quỷ, nhưng mà tóc không có tật cắt đứt, chỉ là sau khi cắt dài nhanh hơn người thường mà thôi. Nhậm Hoài Tô toàn thân thánh khí, sao lại có mái tóc lệ quỷ? Nàng âm thầm nghi hoặc. Nhậm Hoài Tô không mảy may phát giác. Trăng lên giữa trời, y kìm cương ngựa. Khuya rồi, người cô mang quỷ khí, còn đi tiếp sợ là khiến vạn quỷ di động, chẳng bằng nghỉ chân ở đây đi. Nói đoạn y nhẹ nhàng xuống khỏi lưng ngựa, tán ô hơi dịch chuyển nhưng mà vẫn che chắn trên đầu của nàng. Nghỉ ngơi? Nàng đi đêm quen, chưa từng nghỉ ngơi. Mới đi khỏi tiểu lâu chưa lâu, nghỉ ngơi cái gì? Cô đói rồi, đã không có thịt để ăn, vậy thì phải nghỉ ngơi đi. Sự nghiêm túc của y không mảy may biến hóa, không hề xuất phát từ cố chấp, mà là sự bao dung và cân nhắc khởi nguồn từ nội tâm chân thành. Ta... Nàng trừng mắt nhìn y. Nàng tất nhiên là đâu đói bụng. Ở đây không giường không kế, thậm chí không có cả một túp lều, phải nghỉ ngơi thế nào? Ta sẽ tìm cách. Y một tay che ô, một tay vung lên. Mấy cành cây khô rải rác ven đường đột ngột bay lại. Phập phập phập phập, 4 tiếng, cắm ngay ngắn trên mặt đất. Y đưa ô cho nàng, cởi áo cà sa căng trên 4 cành khô, che chắn ánh trăng, rồi cởi áo ngoài trải xuống đất. Cô nương, mời ngồi. Nàng cầm ô nhìn đăm đăm nam tử, chỉ còn vận trung y đang bận bịu vì nàng. Nhiều năm qua chưa từng có ai làm gì vì nàng, chỉ vì một câu nói ất ơ của nàng thì lại càng không. Cái cảm giác này quả thực là mới mẻ. Nhậm Hoài Tô nói xong, nhóm hai đống lửa hai bên. Lửa có thể đuổi sâu bò, ngăn chặn dã thú. Con tin không đầy 3 tấc nằm trong tay của nàng, bộ lông êm ái, đã ôm quả thông nàng cho gặm ngon lành. Nhậm Hoài Tô do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài ngồi xuống đấm chân. Nàng vui ra mặt, nhắm mắt ôm lấy con sóc hưởng thụ một hồi. Nhậm Hoài Tô, đi lấy nước đi. Nhậm Hoài Tô, xuống núi mua nửa cân thịt bò về đây. Nhậm Hoài Tô, đi hái 10 hoa loại hoa khác nhau cắm trên bãi cỏ đi. Nhậm Hoài Tô. Một ngày trôi qua nhanh chóng, hôm ấy là ngày nàng sống rất là thư thái nhất, không cô đơn cũng không nhạt nhẽo. Nhậm Hoài Tô bị nàng sai phái, quay như là trong chóng, rối cả chân tay. Đáng đời, ai bảo y có thứ phải cầu nàng, ai bảo y ôm lòng mưu mô. Nàng lạnh lùng nghĩ, đây đều là những điều nàng đáng được nhận. Chiều dần xuống, bầu trời chuyển từ sắc xanh ngắt thành một màu xanh sẫm, cuối cùng thì tối đen. Nàng vẫn ngồi trong gian nhà cỏ Nhậm Hoài Tô dựng, không muốn ra ngoài. Y đốt 2 đống lửa trước sau gian nhà. Ánh lửa bập bùng trong đêm tối, những đốm lửa li ti bay lên rồi điện tắt. Nàng ngửi thấy mùi khói, nhưng mà không thấy khói đen, không hiểu sao nàng nghe lòng yên ả thế. Đôi lúc nàng không ghét bỏ thế gian, cũng không muốn rời bỏ thế gian, vì như hiện tại. Đêm trên sườn núi trời trở rét, chiếc áo trắng của Nhậm Hoài Tô đêm qua trải đất nay đã bẩn. Y thay một tấm trường bào. Đó không phải là áo tăng, mà là một tấm nho sam còn mới. Ở ống tay áo lấp lánh ánh sáng, nàng nhìn kỹ là một ít pha lê rất là mảnh. Không cần nói cũng biết cái áo này ở đâu ra. Nàng xa sầm mặt. Y và ông chủ tiểu lầu hẳn là có giao tình thân thiết. Cái xác không hồn như y sao lại có thể thân thiết với người ta được? Sao lại có người tốt với y như thế? Bất luận bỏ ra bao nhiêu quan tâm dành cho y, y cũng không cảm động. Theo lý mà nói, y hẳn phải cô độc cả đời, giống như nàng vậy, thế mới phải. Nhậm Hoài Tô. Nàng im lặng rất lâu, bỗng dưng cất tiếng. Ngươi không phải là hòa thượng sao? Sao lại muốn cưới vợ, còn mặc nho sam nữa? Vì điểm trời. Giọng của y vẫn đều đều như thường lệ, có thể nói là thong dong điểm tĩnh, cũng có thể tả là trống rỗng, không chút tình cảm. Nàng như nghe phải chuyện cười. Điểm trời? Ông trời bảo ngươi cưới vợ, nên ngươi cưới vợ. Nãy nào ông trời bảo ngươi cưới ta, ngươi bèn cưới ta. Y gật đầu, không sai. Điềm trời báo nhân gian hủy diệt, điềm hà thình thị hiến thần.

sau lưng của y một cái bóng từ từ trỗi dậy, lững lờ trần phần. Trong ánh đỏ của huyết lưu hà, cái bóng càng trở nên rõ rệt, trông như một nam tử. Có một tiếng sột soạt, con sóc bị cô quang vọc cả ngày ngậm một sợi dây chậm rãi nhảy sang, tới trước mặt của Nhậm Hoài Tô. Nó không chạy trốn, có lẽ bởi quen thói ăn bám nên theo họ suốt dọc đường. Nhậm Hoài Tô nhắm mắt, y nghe thấy tiếng con sóc nhưng mà không hề trông thấy biến hóa sau lưng của mình. Bỗng nhiên cái bóng nhoáng lên, nhập vào thân thể của y. Tức khắc ánh đỏ phát ra từ huyết lưu hà tan hết, mái tóc dài đen nhánh của y lại điên cuồng tung bay trong gió như một búi liễu đen. Ngay vào lúc đó, con sóc bám đuôi đột ngột bật ngửa ra tắt thở, như thể bị yêu khí thình lình bộc phát giết hại. Cô quang đang tắm dưới khe, đột nhiên trông thấy bờ khe bao trùm ánh đỏ, hoảng hốt nghĩ lẽ nào là huyết lưu hà có chuyện, Nhậm Hoài Tô muốn hủy nó ư? Nàng vội vã khỏa nước qua loa, rồi tròng vào người bộ áo váy trong tay nải cơ nhị tặng. Nhậm Hoài Tô. Nàng lên bờ chỉ trông thấy huyết lưu hà lành lặn trên mặt đất. Nàng chộp lấy viên đá, giáo giác nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng của y. Này, Nhậm Hoài Tô. Nàng ngước lên, trông thấy vạt áo trường bào Nhậm Hoài Tô lật phật bay trong gió. Y ngồi trên một mỏm đá trên bờ suối, vầng trăng tròn treo vành vạnh sau lưng. Chỗ y ngồi không quá cao, nhưng mà không hiểu vì sao lại khiến người ta cảm thấy mênh mông phời phời. Y không thực sự nhìn vào đâu, nhưng lại gây cảm giác dưới cái nhìn của y, tất thảy đều là rơm rác, không chút sinh cơ. Nhậm Hoài Tô. Cô quang không biết y lên mỏm đá ấy từ lúc nào, mới trước đó nàng thấy y rành rành ở bên bờ suối. Tư thái của kẻ ngồi trên mỏm đá ấy, dù nàng mới chỉ quen biết y một ngày, cũng cảm thấy đây tuyệt đối không phải là Nhậm Hoài Tô. Kẻ ngồi trên mỏm đá ấy quay đầu lại, thứ khí thế kỳ dị tan sạch sẽ ngay vào khoảnh khắc ấy, như thể chỉ là ảo giác của nàng giữa đêm khuya vậy. Y đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy xuống đất. Cô nương có sao không? Nàng đưa tay sờ lưng, vừa rồi tắm rửa nàng lờ mờ cảm thấy sau lưng dường như xuất hiện một nốt ban, nhưng lại không thể bảo Nhậm Hoài Tô xem hộ. Ngươi ngồi trên đó làm cái gì vậy? Y ngây ra thấy rõ, chừng như chưa từng nghĩ vì sao mình lại ngồi trên vách núi. Ngẫm ngợi hồi lâu mà vẫn không biết đáp thế nào. Ngay vào lúc ấy, nàng đánh mắt trông thấy một vật gì đó trong rừng cây. Cái gì kia? Đó là một đống hỗn độn, không giống sỏi đá. Thì lực của Nhậm Hoài Tô cực tốt, liếc mắt qua liền nói, dường như là một đống vỏ trứng. Vỏ trứng sao? Nàng lập tức nghĩ việc vừa rồi chém vào đám mây, luồng dịch nhuận cổ quái mới xuất hiện, bỗng nhiên vỡ ra. Lẽ nào vừa rồi đám mây kia bao bọc một quả trứng cực lớn? Nhậm Hoài Tô lại gần, đó thực sự là một đống vỏ trứng vĩ đại đang giật giở yêu khí, không biết ấp giống gì, dưới đất cũng không thấy hành tung ấu tử. Quả trứng to thế này, không biết là loài quỷ quái nào. Ta từng gặp vô vàn quỷ quái, nhưng mà chưa từng nghe nói có loại trứng này đâu. Nàng lạnh lùng đáp, trời mới biết đụng phải thứ yêu ma hiếm có nào. Loại quỷ khí này dường như sinh ra nhờ đất trời biến hóa, không như lệ quỷ bình thường. Ta nghĩ trong trứng ắt phải có gì đó. Cô đương đập trứng, không biết trong người có chỗ nào khác lạ không? Y nhặt miếng vỏ trứng có gam ngọc vỡ. Quả trứng là do mảnh túy hoàng châu của y và cú chém bằng quạt của cô quang hợp lực mà phá hủy. Dưới đất vẫn còn dịch nhờn cổ quái. Dưới ánh trăng, những mầm cỏ dại trong vũng dịch nhờn đó từ từ sinh trường, mọc thành nhiều hình dạng kỳ dị. Cô quang, y đột ngột gọi, cô đi xem dưới suối có phải cũng... Nàng nghe y gọi tên mình, trong lòng cũng cảm thấy vui hơn. Quay đầu nhìn lại, thấy dưới khe suối cũ có mấy con cá búng mình trên mặt nước, dần biến hình, trở nên không còn giống cá. Nhậm Hoài Tô bắn mấy mảnh ngọc vỡ trúng những con quái ngư ấy, chỉ thấy quái ngư chết đi biến thành từng luồng khói đen, tựa như quỷ mị. Dính phải dịch nhờn trong quả trứng dường như sẽ xảy ra biến dị. Sau khi Nhậm Hoài Tô bắn chết mấy con cá, lòng suối bỗng dưng sục sôi. Một đôi cánh vĩ đại thình lình xuất hiện. Trong tiếng nước chảy rào rào, một con mãng xà rất to từ từ ngóc đầu lên. Sau lưng của nó là một đôi cánh khổng lồ màu đỏ. Đây là thứ gì? Cô quang dùng mình. Vừa nãy dịch nhờn dội nàng ướt đẫm từ đầu tới chân. Vì sao nàng không sao cả? Lẽ nào nàng giống như là sinh vật không nên thuộc về thế giới này? Con mãng xà ngóc đầu lên từ dưới nước, răng không ngừng mọc dài. Hai bên cổ dần dần bục ra những mụn thịt, rồi những mụn thịt cấp tốc sinh trường, mọc thành 8 cái đầu rắn. Chỉ trong chốc lát, Con mãng xà bình thường đã thành 9 đầu rắn. Dưới ánh trăng, 9 cái đầu thè ra 9 cái lưỡi, hau háu nhìn hai người. Đôi cánh màu đỏ vĩ đại đột nhiên vỗ mạnh, thân rắn từ từ lâng lên cao, như thể sắp bay lên vậy. Cô Quang há miệng, nàng từng nhìn thấy thi biến, cũng từng thấy quỷ biến, nhưng mà chưa từng thấy một con vật biến thành như thế này trong thời gian ngắn ngủi như thế. Quạt quỷ mở ra đánh xoạch, nhưng mà nòng làng biết rõ, thứ này sinh ra từ trứng quái. Trứng quái có thể hấp thu quỷ mị, chỉ sợ dùng lệ kỳ công kích nó sẽ không có tác dụng. Nhậm Hải Tô, thứ này có thể hấp thu cô hồn giã quỷ, muốn thu phục nó chỉ có thể trông vào ngươi thôi. Nàng phe phẩy quạt, đột nhiên cảm thấy hả hê, thảnh thơi ngồi xuống, định mặc y lo chuyện con quái vật. Dù sao nàng cũng thu phục không đổi. Nhậm Hoài Tô hai tay trống trơn, không có binh khí. Chín cái miệng của xà quái nhả ra chín luồng khói, ngưng tụ thành một luồng khí đen như mực, đặc hơn cả màn đêm, phun về phía của y. Nàng lạnh nhạt đứng nhìn, trông thấy Nhậm Hoài Tô bắt ấn vung tay, kiếm khí phá không, bằng mắt thường cũng có thể thấy một vệt trắng xóa. Chỉ với một chiêu tịnh chỉ kiếm của y, con rắn chín đầu khí thế kinh người đã tan xương nát thịt trong khoảnh khắc, hóa thành một trời máu tươi, tươi đẫm toàn thân của Nhậm Hoài Tô. Y quay người lại thu tay lại, máu tươi cũng chảy xuống manh áo trắng, theo một lọn tóc đen, một giọt, hai giọt, rồi đến ba giọt. Màu máu thấm như một gốc đào tuyệt sắc đang leo lên cao, lặng lẽ trổ hoa. Nàng cười, nàng cảm thấy gốc hoa đào trên người y thật là đẹp, nhưng mà vẫn lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn. Người giả này lạnh nhạt, vô dục vô cầu, từ trong ra ngoài trống rỗng. Đã vô dục vô cầu phổ ái chúng sinh như thế, tại sao lại tu luyện thứ võ công ác liệt cùng cực này? Kiếm khí trắng xóa long lánh, xuất thần nhập hóa, chắc chắn y đã từng dốc sức nỗ lực. Nhậm Hoài Tô ơi là Nhậm Hoài Tô, ngươi thực sự chỉ là cao nhân vô dục vô cầu, thính tòng thiên mệnh, từ bé đến lớn chỉ biết ngoan ngoãn niệm kinh hay sao? Rất là đáng ngờ. Nhưng mà trong vào đôi mắt trong sáng của Nhậm Hoài Tô, thứ khí độ mênh mang thoáng kim tuyệt cổ, lại như thế tuyệt đối không có gì đáng ngờ. Cô nương, qua cơn nguy hiểm, y lại mở miệng gọi nàng là cô nương. Cô Quang lạnh nhạt đáp lời. Công tử, có việc gì thế? Y khựng lại, khẽ hắng giọng. Cô Quang. Nàng chống má nhìn y. Ừ, có chuyện gì? Cô không sao chứ? Ngươi muốn kiểm tra không? Nàng giật áo đánh xoạt, để lộ sau lưng bả vai. Sợ ta nửa đêm biến thành yêu ma quỷ quái cắn ngươi chứ gì? Nàng xé áo vốn chỉ nghĩ Nhậm Hoài Tô sẽ giật mình nhắm mắt, nhưng y lại xem xét lưng của nàng rất là kỹ lưỡng. Ngây người một thoáng, nàng đâm ra thiếu tự nhiên. Có gì mà xem? Dưới ánh trăng, y đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng. Cảm giác động chạm ấm áp mà kỳ dị khiến cho khắp người của nàng đổi đầy gai ốc. Cô Quang thình lình nổi giận. Nhậm Hoài Tô, ngươi làm cái gì đấy? Đừng có động đậy. Sau lưng của cô có hai vết lạ. Y ngưng khí trên đầu ngón tay, ấn lên vệt màu hồng phấn. Đó là hai vết sẹo nhạt. Y điểm bốn ngón tay lên vết sẹo, tạo thành đại thánh Phật ấn. Cô Quang, vết tích này nhất định là có liên quan đến trứng quái. Không biết vì sao dịch trứng không quay biến hóa trên cơ thể của cô, nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Phật ấn này có thể chấn áp tà khí. Một khi bị nó phá, ta sẽ biết ngay. Nàng mặc áo xong nhất thời không muốn nhìn mặt của y. Ngươi biết ngay? Biết ngay để lập tức đuổi theo, dùng kiếm khí để chặt kẻ biến dị là ta thành tám mảnh như lúc nãy ư? Cô Quang. Giọng của y đã trở nên dịu dàng. Chất giọng lạnh nhạt bằng lặng không chút gợn sóng ấy, một khi đã trở nên dịu dàng thì hóa ra đầy ắp tình cảm. Cô biết ta không có ý đó mà. Nàng hừ một tiếng, vốn định bắt bẻ cho y cứng họng, nhưng mà bỗng nhiên chẳng muốn nói nữa. Xoay lưng về phía Nhậm Hoài Tô, nàng ngồi trên đất nhìn con suối vừa rồi đã tắm rửa. Một vùng nhốm đỏ, xác con xà quái dài khắp nơi, mảnh trăng vành vạnh và yêu dị, nàng lại thấy đẹp đẽ, an tường và thoải mái nữa. Phía sau là hơi thở ấm áp của Nhậm Hoài Tô, gió đêm xe sắt thổi qua khoảng cách giữa nàng và y. Một lúc sau nàng khẽ nhích về phía sau một bước, lưng khẽ chạm vào người của Nhậm Hoài Tô. Y vẫn đứng, nàng tựa vào người y không tránh, còn nhẹ nhàng xoa đầu của nàng. Cái bàn tay của y êm ái và mạnh mẽ, xoa đầu rất là dễ chịu. Nàng hài lòng hưởng thụ cảm giác khi y vuốt ve đầu của mình, đổ người về phía sau, tựa người vào chân y, chìm vào giấc ngủ. Nhậm Hoài Tô để nàng tựa. Y không rõ vì sao mình phải xoa đầu của nàng, vì sao phải để nàng tựa.